Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4432, chương 4435, Đại Hải Quy nguy cơ. Bị Bạch Vũ chiết chiêu thức kích thương, dù chỉ là tùy tiện một chiêu, đều mang theo cường đại sinh mệnh đạo tắc. Nếu như tại đại đạo tìm hiểu thêm vượt qua Bạch Vũ chiết, kia lực sát thương chỉ có thể coi là bình thường, nhưng nếu là tại đại đạo phương diện không bằng hắn, kia lực sát thương coi như khủng bố. Đây cũng là hắn đối chiến so với mình yếu người, lực sát thương sẽ đặc biệt cường đại nguyên nhân một trong. Vừa rồi một thương kia, cơ hồ mang đi đại hải quy 3% chi phối sinh mệnh lực. Nghe rất ít, nhưng trên thực tế cũng đã rất đáng sợ. Đại hải quy thế nhưng là chí tôn thú, phàm là chí tôn thú, tại sinh mệnh lực đều sẽ so với nhân loại chí tôn càng hùng hậu một số. Cái này cùng hình thể có nhất định quan hệ, mà quy loại thần thú, tại sinh mệnh lực bên trên sẽ càng mạnh một số. Huống chi đại hải quy hình thể khổng lồ như thế, tiện tay một chiêu đánh chúng, mang đi 3% chi phối. Cường đại tuyệt chiêu còn không chỉ, có thể phải thêm lần, kia đoán chừng 20 chiêu chi phối, liền có thể đánh giết đại hải quy. Đương nhiên, kia là cho nó không có có thể phòng ngự được tình huống phía dưới. Đại hải quy tại đầu rụt về lại nháy mắt, lập tức chuyển động cái kia khổng lồ thân thể, chuẩn bị thoát đi. Đừng nhìn nó thân thể khổng lồ, nhưng tuyệt đối sẽ không vụng về. Tốc độ cũng không chậm, nhưng là, nó nhanh, Bạch Vũ chiết so với nó nhanh hơn nhiều. Ở trong nước thân hình đột nhiên vọt lên, trường thương trong tay trực tiếp hóa thành trường côn, ầm măng nện xuống. Một khắc này, giống như có vạn quân chi lực, hung hăng nện ở rùa biển trên lưng. Bạch Vũ chiết cùng Ngân Long thần thương thể tích so với đại hải quy đến thực tế quá nhỏ bé. Có thể kia bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, cũng tuyệt đối không phải rùa biển có thể coi nhẹ. Một tiếng kịch liệt oanh minh, cuồng bạo năng lượng tại dưới biển sâu tàn phá bừa bãi. Rùa biển cái kia khổng lồ thân thể đều bị nện hướng dưới đáy biển chìm mấy chục mét. Chung quanh san hô bầy đều phá diệt một mảng lớn, kia nặng nề vô cùng mai rùa đều xuất hiện một tia vết rách. Nhưng rất rất nhỏ, điểm ấy thương thế có lẽ cũng không tính là gì. Rùa biển cũng rất nhanh có thể khôi phục lại. Có thể Bạch Vũ chiết chiêu thức bên trong bổ sung lấy sinh mệnh đạo tắc, y nguyên mang đi nó không ít sinh mệnh lực. Hỗn đàn, ngươi muốn chết sao? Lại tiếp tục công kích, liền sẽ dẫn phát vạn pháp động bạo loạn. Đại hải quy giận mắng một tiếng, nó cảm thấy nguy cơ rất lớn. Cái này nguy cơ kỳ thật không phải đến từ vạn pháp động, mà là đến từ Bạch Vũ chiết. Vạn pháp động coi như thật bạo loạn, có thể lực phòng ngự của nó đến nói, tính nguy hiểm kỳ thật không tính quá lớn, bằng không thì cũng không dám thường xuyên đến bên này. Mà Bạch Vũ chiết liền không giống, nó cảm nhận được, cái này nhân loại so hơn 90 năm trước cường đại nhiều lắm. Tốc độ cũng nhanh hơn chính mình rất nhiều, còn có những cái kia quỷ dị phương thức công kích, phòng ngự của mình đều hoàn toàn vô dụng, thậm chí khôi phục thương thế tốc độ đáng sợ như thế, chính mình là một kích mạnh nhất, tại đối phương không có ngăn cản tình huống phía dưới, thế mà hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả đồng dạng. Giờ khắc này, đại hải quy thật sợ hãi, cho nên nó chỉ có thể dùng vạn pháp động bạo loạn đến uy hiếp một chút đối phương, nhìn xem có phải là hữu hiệu. Lúc này bên này sức mạnh bùng lên dư ba, xác thực cũng kích thích đến vạn pháp động. Bên kia nhan sắc không ngừng biến ảo, chung quanh lực lượng cũng biến thành càng thêm hỗn loạn. Vạn pháp động bạo loạn, ha ha, người chết ta cũng sẽ không chết. Bạch Vũ chiết cười nhạo một tiếng, tiếp tục công kích. Hắn thật đúng là không sợ cái gì vạn pháp động bạo loạn. Nếu là hắn cái này sinh mệnh đại đạo chí tôn đều sẽ chết, kia vạn pháp động liền thật thật đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, đáy biển chỗ sâu, cuồng bạo năng lượng tại tàn phá bừa bãi. Bạch Vũ Triết điên cuồng xuất thủ, căn bản không hề cố kỵ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN